Chương 316, Binh Lâm Thành Hạ. Chương 316, Binh Lâm Thành Hạ. Ngọc Độc Tú nói so với hát dễ nghe, thật sự là dối trá, nếu không phải chém ra đi qua thân, không hề sợ hãi nhân quả, đem toàn bộ nhân quả nghiệp lực lưu tại quá khứ, Ngọc Độc Tú há chịu xuống núi tranh đoạt vũng nước đục này. Đều là Tiết Cử tiểu tử kia, nếu không phải hắn, ta Thái Bình Đạo thế nào hội rơi cho tới bây giờ kết cục. Một bên Diệu Pháp nắm quyền đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Trải qua Hàn Thủy Hà chiến dịch đệ tử, không có không hận Tiết Cử. Ngọc Độc Tú yên lặng không nói, hồi lâu sau mới nói, hết thể đều là thiên số cho phép. Chúng vị đệ tử cúi đầu không nói, ai cũng không dám chỉ trích trưởng giáo không phải, không phải mỗi người đều có Ngọc Độc Tú phấn khích như vậy. Ngọc Độc Tú nhìn thoáng qua chúng vị đệ tử, gậy một chút trong tay kim bát phía trong Hỗn Độn Châu nói, Tiết Cử hiện giờ quang thời gian này còn thành thật. Những lời này một lời hai ý nghĩa, ngoài ra Lương Viễn ai cũng nghe không hiểu. Lương Viễn gật gật đầu, Tiết Cử binh thất bại sau khi, từ Hàn Băng Động trong đi ra, hiện tại rất điệu thấp, cả ngày bên trong cũng không mở miệng, so với y quá khứ âm trầm rất nhiều, cũng vẫn tính thành thật. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, cùng các vị đệ tử nói rất nhiều nhàn thoại mới vừa rồi ai đi đường đấy. Ngày thứ hai, Ngọc Độc Tú đẩy ra cửa phòng, đi ra sân, ngẩng đầu nhìn trời, cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, xa xa vô tận đại kiếp lực lượng từ vô tận thời không chút xuống, nhuộm đẫm toàn bộ thiên địa, Ngọc Độc Tú chưa từng thấy qua như thế nồng đậm đại kiếp lực lượng, rầm rầm không ngừng mà xích xả tờ thanh âm vang vọng toàn bộ càn khôn. Đại kiếp lực lượng hợp thành chi chít xích xả tờ ở trong hư không phi vũ, không ngừng va chạm, thanh âm này ngoài ra Ngọc Độc Tú, không ai có thể nghe được. Đùng, đùng, đùng. Trống trận chi âm vang lên, toàn bộ phong giã lĩnh lập tức động tác lên, chúng tướng sĩ hướng đại điện đi đến. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, đối phương hiện giờ binh lâm thành hạ, cũng là ly khai quyết chiến không xa. Ngọc Độc Tú đi vào thời gian, trong đại điện đã ngồi đầy người, sẽ chờ Ngọc Độc Tú đã đến. Nhìn vừa mới cất bước đi vào đại điện Ngọc Độc Tú, ngồi đang góc bên trong vẫn im lặng không nói Tiết Cử đột nhiên mở miệng nói chuyện, hừ, phía sau còn lê mê chơi đại bài, đại gia đã sớm đến. Sẽ chờ một mình ngươi, cũng không cảm thấy ngại để cho đại gia đợi ngươi. Thanh âm bén nhọn, mọi người tại đây tất cả đều rõ ràng có thể nghe. Ngọc Độc Tú bừa cờ chân dừng lại, giống như là lợi kiếm. Thẳng tắp đâm hướng Tiết Cử, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Thanh âm băng lãnh, cung điện này hình như nhiễm lên một tầng hàn sương. Mọi người không khỏi sợ run cả người, kia Tiết Cử cùng Ngọc Độc Tú liếc nhau, theo sau cúi đầu, thầm nói, rõ ràng như vậy mãnh liệt. Không đem đại gia để ở trong mắt, ta chẳng qua là luận sự mà thôi, thật sự là bá đạo, nói đều không khen người nói. Mặc dù là nói thầm, nhưng thanh âm không nhỏ, vừa mới tất cả mọi người có thể nghe được. Mắt thấy Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang càng sâu, sát cơ đang nổi lên, một bên Hoành Nguyên đột nhiên đứng lên nói, lớn mật, bổn tọa còn không nói chuyện, há có phần của ngươi nói chuyện. Còn không nhanh nhanh Diệu Tú sư điệt nhận lỗi. Tiết Cử nghe vậy khinh bỉ nhìn kêu Hoành Nguyên liếc mắt, hử, nịnh nọt tiểu nhân, nịnh nọt hạng người. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hoành Nguyên mặt già đỏ ửng, đây Tiết Cử cũng quá sẽ không làm người, mặc dù là hắn Tiết gia đang Thái Bình Đạo nội thế lực không nhỏ, Hoành Nguyên không dám thật sự đem Tiết Cử thế nào, nhưng khi trước mặt nhiều người như vậy, bộ dáng hay là muốn làm được, quyền uy không thể khiêu khích, bị một tên tiểu bối khiêu khích. Nếu lại không làm ra chỉ vào làm, mặt mũi há không tất cả đều mất đi. Tiết Cử nghe vậy hát rên một tiếng, trung quy là không nói gì thêm, phủi mông một cái thở hổn hển đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú Tiết Cử đi ra đại điện. Quay đầu nhìn các vị đồng môn, giống như là người không liên quan một dạng ngồi lên rồi thuộc về mình vị trí. Hoành Nguyên hình như nét mặt già nua không nhịn được, hơi mang ấn cả giận nói, hừ, đây Tiết gia cũng quá không coi ai ra gì, đều là ngốc nghếch không tài hạng người. Sau khi nói xong, hầm hừ ngồi xuống. Ngọc Độc Tú bưng kim bát, không nói một lời. Chính là lẳng lặng nhìn đại điện đối diện các vị võ tướng. Cao Thông đứng lên, chuyển đề tài, chư vị tướng quân, chư vị đạo trưởng, hôm nay vội vàng vang lên tụ tướng cổ, là bởi vì vi có đại sự phát sinh, cần phải đem các vị mời đến thương nghị đối sách. Nhìn thấy đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây, Cao Thông đứng lên, đi đến ở giữa cung điện nói, hôm nay đột nhiên có địch quân binh lâm thành hạ, phóng tầm mắt nhìn phô thiên cái địa, sợ không phải có trăm vạn hùng binh, xin mời chư vị cầm cái đối sách. Nói. Đôi mắt nhìn về phía mọi người ở đây. Hoành Nguyên nghe vậy sờ sờ cằm, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú sư điệt năm đó đang Hàn Thủy Hà, đại tán quan công vô bất khắc, không biết có gì đo. Ngọc Độc Tú hơi làm trầm tư, mới mở miệng nói, không biết kia Tam quân chủ tướng là ai, đối phương lương thảo mấy ngày khí giới công thành có bao nhiêu, có thể chiến chi binh bao nhiêu. Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra, kia Cao Thông nhãn tỉnh sáng lên, nghe Ngọc Độc Tú khẩu khí, giống như là hành gia, không hề dừng lại nói, hôm qua căn cứ thám tử hồi báo, ngoài thành chính là ngày ấy tả hữu toàn bộ chiến trường đại cục danh tướng Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì hai người, mặt khác đều biết danh tướng dẫn phụ tá. Là hắn Ngọc Độc Tú trong tay động tác một chút, xem ra năm đó Hàn Thủy Hà một trận chiến, phá đại tán quan thành toàn Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ Huy danh. Diệu Tú đạo trưởng nhận biết hắn cao thông kinh ngạc nói. Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhận biết, đâu chỉ là nhận biết, hơn nữa là tương đương quen thuộc, năm đó đang đại tán quan bị ta đánh cho như là chó nhà có tang, nếu không phải dựa vào Hàn Thủy Hà thiên hiểm có thể thủ, ta sớm đã đem này cho diệt, hiện giờ trung vực thế cục lại là mặt khác một phen bộ dáng. Nói nơi này, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt thần quang lóe ra, nếu không phải Tiết Cử cản trở, hôm nay chiến cuộc tất nhiên sửa, Thái Bình Đạo cũng tất nhiên là quân tiên phong chính đựng, tình thế nghịch chuyển, sợ hãi phải là còn lại mấy nhà tông môn mới là. Cao Thông sững sờ, nhưng thật ra không nghĩ tới Ngọc Độc Tú rõ ràng cùng Hoàng Phổ Kỳ có thù. Cao Thông mặt lộ ra nghi ngờ nói, nghe đạo trưởng từng nói, đem kia Hoàng Phổ Kỳ đánh cho tè ra quần, nhưng vì sao kia Hàn Thủy Hà một trận chiến thắng chính là Hoàng Phổ Kỳ cùng Đại Yến Hoàng Triều. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt tối xâm lại, cái chán hắc tuyến sẽ qua, thầm nghĩ trong lòng, sỉ nhục ca một bên đang các vị đồng môn nghe vậy cũng là cùng nhau nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tất cả mọi người biết được Hàn Thủy Hà chi chiến kết quả. Tiếp cận Hàn Thủy Hà chính là nghịch chuyển chiến cuộc một trận chiến, Tiết Cử cùng Ngọc Độc Tú ân ân đoán đoán đại gia càng là rõ ràng trong lòng. Hoành Nguyên thật sâu thở dài một hơi, ai, không sợ tướng quân chê cười, lại nói tiếp đây là ta Thái Bình Đạo sỉ nhục a, trận chiến ấy Diệu Tú sư điệt chiếm thượng phong, đánh kia Hoàng Phổ Kỳ một đường trốn chạy, chém liên tục Thái Dịch Đạo cùng Thái Nguyên Đạo cao thủ, nhưng ta Thái Bình Đạo ra một cái hạng người vô năng, cho Diệu Tú sư điệt kéo chân sau, bằng không hôm nay sẽ không là cửu đại tông môn vây công ta Thái Bình Đạo, mà là Thái Bình Đạo tiêu diệt cửu đại tông môn. Ồ, Cao Thông ngạc nhiên, không nghĩ tới năm đó một trận chiến rõ ràng có nhiều như vậy loan loan quân quấn, hắn một cái phàm phu tục tử, đương nhiên không hiểu được giữa các tu sĩ ân oán tranh cãi. Hừ, Hoành Nguyên trưởng lão sợ đắc tội với người, ta cũng là không sợ, còn không phải Tiết Cử kia hạng người vô năng, lúc ấy nếu không phải hắn ngồi một mình đại tán quan đánh lưỡng bại câu thương kiếm lợi chú ý, ta Thái Bình Đạo như thế nào binh bại lương viễn cũng là không nhịn được nói. Ô, lần này Cao Thông càng là há to mồm, lúc trước liền kỳ quái vì sao kia Tiết Cử nhằm vào Ngọc Độc Tú, nguyên lai hai người rõ ràng có như vậy thủ. Không nghĩ tới Tiết Cử đạo trưởng thì ra là như vậy người, nhìn hắn trong ngày thường thành thật, lại không ngờ chi nhân chi diện bất chi tâm nói tới đây. Cao Thông nói, Diệu Tú đạo trưởng năm đó nhân do nhiều nguyên nhân bại vào Hoàng Phổ Kỳ tay, có thể nói là vô cùng nhục nhã, hiện giờ lại cùng Hoàng Phổ Kỳ gặp lại, đúng là rửa sạch nhục nhã, báo thủ rửa hận thời cơ tốt nhất. Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên không tha cho hắn. Phong Giã Linh cung điện một cái góc nào đó, Tiết Cử trong tay cầm một cái phù lục, nhẹ nhàng khắc vào vô số văn tự, ngay sau đó phù lục nhẹ nhàng hóa thành bột mịn, một vệt sáng lôi cuốn văn tự bay ra. Đây chính là Thái Bình Đạo một loại thủ đoạn đặc thù, nếu có chút ngoại lực chặn lại kia đạo lưu quang, kia lưu quang sẽ lập tức phá thoái, toàn bộ văn tự đều tiêu tán tại hư không, kia văn tự cùng lưu quang cũng không phải thật thể, chỉ có lợi dụng thủ đoạn đặc thù mới có thể thu liệm những văn tự đó, đo cờ ra số liệu. Phong Giã Linh bên ngoài, vô số quân trướng đang đất bằng phẳng trải ra, liên miên vô tận, phảng phất là nối liền đất trời, liếc mắt nhìn lại, không biết nơi đây đồn trú bao nhiêu nhân mã. Nhân tuy nhiều, nhưng tròn có điều, không chút nào hỗn loạn, có thể thấy được người chủ tướng này lánh binh bày trận bổn sự. Phải biết rằng, nơi này không sai biệt lắm có 1 triệu người, có thể làm cho 1 triệu người bài bố ra trật tự, đó là loại nào khó vậy, mặc dù là khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, cũng khó có thể làm được. Chưa xong còn tiếp.